Vô Thượng Thần Đế, chương 91, Phong Linh Thảo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là đứa con riêng đồ phế vật. Thật đúng là thấy có thể dựa vào gia tộc ở Bắc Vân Thành hoành hành bá đạo. Hiện tại, ta sẽ từ từ giáo huấn ngươi một chút. Phế vật, con riêng, trong lòng hắn nghe được rất tức giận, nên sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Vù vù, chỉ là còn chưa đợi hắn ra tay. Hai tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Ngón tay ngọc của Tần Mộng Giao bắt n ra hai nhũ băng. Bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt, giữ chặt hai cánh tay khô ly. Hai tay khô ly bất ngờ bị cố định. Hắn muốn nhấc chân, chỉ là Tần Mộng Giao nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Vù vù, lại thêm hai tiếng xé gió vang lên. Hai nhũ băng bay ra từ ngón tay của nàng lại giữ chặt hai chân của khô ly trên mặt đất. Hắn muốn động một cái cũng không thể động. Tần Mộng Giao đã thức tỉnh băng hoàng thần phách đến cùng cây ết ủng bố như thế nào. Điểm này, Mục Vân lại là người hiểu rõ nhất. Hắn không chút nghi ngờ. Khô ly dám can đảm động một chút. Hai tay hai chân tuyệt đối sẽ bị đứt lìa khỏi thân thể của hắn. Còn dám nói xấu hắn một tiếng. Ta sẽ biến ngươi thành tàn phế. Tê, nghe đến lời này, nhóm Mặc Dương, Tề Minh, từng người chẹp chẹp miệng, lại không dám lên tiếng. Trước đó, Tần Mộng Giao nổi tiếng là đạo sư băng sơn mỹ nữ ở Bắc Vân Học Viện. Chỉ là khoảng thời gian này, theo Tần Mộng Giao thường xuyên tiếp xúc với bọn hắn mới cảm giác được nàng cũng không phải giống như lời đồn của người ngoài. Lạnh lùng tàn khốc. Ngược lại là người rất sòng phẳng, thân thiện, mà thời điểm bọn hắn trêu đùa, nàng sẽ còn thỉnh thoảng đỏ mặt. Có thể hôm nay một câu này của Tần Mộng Giao, khiến bọn hắn hiểu, nàng cũng không phải hiền lành như bề ngoài. Có lẽ, chỉ ở trước mặt Mục Vân, nàng mới có dáng vẻ ngây thơ xinh đẹp động lòng người như vậy. Ngươi, Khô Ly còn muốn nói thêm lời gì đó. Nhưng hắn cảm giác được một luồng khí tức lạnh lẽo trên cổ mình. Hắn chỉ dám nuốt một ngụm nước bọt. Ha ha, hiểu lầm. Ngay vào giờ phút này, đầu bậc thang truyền đến một tiếng cười khẽ. Thiệu Minh hai tay bắt ở sau lưng. Chậm rãi xuống lầu. Đại ca, Thiệu Vũ cũng không nghĩ tới. Lần này muốn giáo huấn Mục Vân. Phế đan không thành công. Ngược lại lại khiến Khô Ly rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Tần Mộng Giao bên người Mục Vân cư nhiên lại thâm tàng bất khả lộ như thách Khô Ly chính là võ giả nhục thể cửu trọng thông linh cảnh. Lại không tiếp nổi hai chiêu của Tần Mộng Giao. Trực tiếp bị khống chế đến gắt gao. Ngay cả phản kháng nửa phần đều không làm được. Chuyện này, ta thấy là hiểu lầm. Vị huynh đệ kia của ta tính tình lộ mờ ắng. Đã lỡ gây ra mâu thuẫn với các vị. Thiệu Minh chắp tay, cười ha hả nói, thì ra là thế. Mục Vân cười ha ha, nói, đã như vậy, sau khi bồi thường, chúng ta tự nhiên sẽ thả người. Bồi thường, đúng, một chén rượu, 1000 khối linh thạch hạ phẩm. Chẳng lẽ, đệ tử Thánh Đan Tông cũng sẽ chơi xấu? Mục Vân cười hắc hắc, trực tiếp đưa tay ra. Thánh Đan Tông. Cùng lúc đó, trong đại sảnh tầng 1 của tụ hiền các, nghe được thanh danh đám người Thánh Đan Tông này thì lập tức vểnh tai lên. Thánh Đan Tông, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh phía trên thiên vận đại lục. Dù là tại Bắc Vân Thành, thậm chí trong Nam Vân Thành của Nam Vân Đế Quốc, đều có phân bộ Thánh Đan Tông Thánh Đan Các. Thánh Đan Các là tồn tại áp đảo phía trên hoàng quyền. Cả đế quốc thiết lập học viện tại mỗi thành thị. Mặc dù địa vị rất cao, nhưng cũng tránh đi Thánh Đan Các, không dám xảy ra xung đột. Nhưng cho dù là như thế, Thánh Đan Các cường đại hơn nữa cũng phải giảng đạo lý. Cho nên cả đám người đều muốn xem thử đến cùng xảy ra chuyện gì. Một chén rượu, 1000 viên linh thạch hạ phẩm, khẩu vị của ngươi ngược lại là rất lớn. Thiệu Minh cười lạnh, trong lông mi mang theo một tia khinh thường nói. Không lớn, không lớn, Mục Vân khoát tay áo, nói, ngươi xem, hôm nay sơ cấp ngũ ban chúng ta ở đây, lúc đầu chơi thật cao hứng, thế nhưng lại bị vị huynh đệ kia của ngươi quấy rầy. lập tức không có hào hứng. Người phải biết, nhân sinh nhiều khổ, nhất thời sung sướng chính là thiên kim khó đổi. Quan trọng nhất là, một thân thực lực huynh đệ này của ngươi, cũng không nên bị hủy ở nơi này chứ. Uy hiếp, câu nói này của Mục Vân chính là, email protected, trụi, trắng trợn uy hiếp. Câu uy hiếp này làm cho Thiệu Minh giật giật khóe miệng. Sắc mặt cũng trở lạnh lẽo lên. Thân là đệ tử nội môn Thánh Đan Tông. Toàn bộ Nam Vân Đế Quốc thấy bọn họ đều phải lễ nhượng ba phần. Mục Vân lại có thể không biết trời cao đất rộng như thế. Nếu không phải cố kỵ thủ đoạn của Tần Mộng Giao, Thiệu Minh đã ngay lập tức xuất thủ. Căn bản sẽ không nói nhảm với bọn người Mục Vân. Chỉ sợ các hạ không biết. Chúng ta là đệ tử Thánh Đan Tông. Lần này là đến khảo sát Thánh Đan Các của Bắc Vân Thành. Thánh Đan Tông cường đại. Các hạ có nghe thấy chưa? Thiệu Minh lơ đãng nói. Ý tứ trong những lời này của hắn đã rất rõ ràng. Đệ tử Thánh Đan Tông. Người dám chọc sao? Thánh Đan Tông. Mục Vân nhíu mày. Nhìn thấy Mục Vân nhíu mày. Thiệu Minh cười lạnh liên tục. Cho dù Mục Vân có danh tiếng ở Bắc Vân Học Viện thì nghe được ba chữ Thánh Đan Tông. Còn không phải muốn cúi đầu nghe theo. Thánh Đan Tông rất lợi hại. Thế nhưng Thánh Đan Tông trở thành một trong những thế lực cường đại nhất của Thiên Vận Đại Lục. Có quan hệ gì với ngươi sao? Chỉ là, một câu tiếp theo của Mục Vân lại để Thiệu Minh kém chút tức ngất đi. Đệ tử nội môn, ta nhớ được hình như Thánh Đan Tông có đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm, thậm chí còn có đệ tử thân truyền của trưởng lão. Đệ tử nội môn hình như là tồn tại phía ngoài nhất của Thánh Đan Tông. Ngươi, lời nói phách lối của Mục Vân làm cho sắc mặt Thiệu tối lại. Trong lòng tức giận, đệ tử Thánh Đan Tông đúng là tầng tầng tiến dần lên. Đệ tử khác nhau thì thân phận địa vị cũng chênh lệch khá lớn. Đệ tử ngoại môn nhiều vô số kể. Đệ tử nội môn cũng chỉ tính là đệ tử chân chính của Thánh Đan Tông thôi. Địa vị cũng không cao. Tốt, ta sẽ để ngươi xem bản lĩnh của đệ tử Thánh Đan Tông. Giờ phút này Thiệu Minh đã không ẩn nhẫn được nữa. Mục Vân nhìn chỉ có cảnh giới thất trọng ngưng nguyên cảnh thôi. Ở trước mặt hắn, động động ngón tay cũng có thể bóp CS3T. Còn dám phách lối, két, chỉ là bên này, Thiệu Minh vừa định động thủ. Một tiếng ken két rõ ràng vang lên. Một tiếng hét thảm từ trong miệng Khô Ly truyền ra. Giờ phút này, hai tay hai chân Khô Ly bị băng chùy của Tần Mộng Giao khống chế. Trong nháy mắt Thiệu Minh muốn xuất thủ. Ngón tay Tần Mộng Giao khẽ động. Một đoạn ngón tay của Khô Ly ở trong băng chùy bị đứt gãy. Rơi trên mặt đất, hóa thành bột mịn. Một ngón tay bị chặt đứt đơn giản như vậy. Dừng tay, Thiệu Minh nhìn Tần Mộng Giao. Lãnh khốc nói, người nếu còn dám, răng rắc, Thiệu Minh còn chưa nói xong một câu. Tần Mộng Giao đã lại động thủ, ngón tay thứ hai của Khô Ly lần nữa rơi xuống đất. Hóa thành bột phấn, dừng tay, Thiệu Minh chịu đựng không nổi. Đột nhiên quát, 1000 viên linh thạch hạ phẩm, ta cho, bàn tay vừa nhấc, 1000 viên linh thạch hạ phẩm rầm rầm xuất hiện. Mục Vân không chút khách khí. Dùng không gian giới chỉ thu toàn bộ linh thạch vào. Cách chương.